Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 311, Tán Dương Cửu Thiên Tiên Tôn. Cái này truyền tống trận, thực tế là dùng để chạy trối chết, phi, dùng để đi đường vô thượng bảo vật a. Có nó, về sau đi đường, cũng không cần chính mình chậm rãi bay, chỉ cần thôi động truyền tống trận bàn, vèo một tiếng. Liền có thể đến mục đích, thực tế là thuận tiện nhiều lắm. Đồng thời, có truyền tống trận bàn, cùng người tranh đấu lúc, cũng có thể lộ ra thong dong rất nhiều. Nếu là thực tế đánh không lại, hoàn toàn có thể mượn nhờ truyền tống trận bàn rời đi. Không đến mức giống như trước như vậy chật vật, thậm chí là mất mạng. Cái này gọi là truyền tống trận bàn bảo vật, tác dụng khá lớn a. Nhìn xem truyền tống trận bàn. Trong lúc nhất thời, đám người hô hấp đều không khỏi trọng lên, ánh mắt bên trong cũng đầy là khát vọng. Hiển nhiên, đây là kích động, nhìn xem bọn họ khát vọng ánh mắt, lại nghe lấy bọn hắn thô trọng tiếng hít thở. Nếu không phải Huyền Thanh có Đại La Kim Tiên tu vi, thật đúng là sợ bọn họ nhào lên, đem chính mình cho đoạt. Không có người hoài nghi truyền tống trận bàn công năng sẽ là giả dối. Bởi vì Huyền Thanh trên thân, cái kia cao miểu mênh mông, như là đại đạo thâm thúy khí tức, đều tại tỏ rõ lấy hắn tu vi. Đại La Kim Tiên, một cái Đại La Kim Tiên, lại thế nào không tốt, cũng sẽ không xảy ra đến lừa bịp bọn họ những thứ này Thái Ất Kim Tiên. Cùng với Kim Tiên, bởi vì, thực tế gánh không nổi người kia, có thể lừa gạt đến cùng cấp bậc tu sĩ, gọi là bản sự. Lừa gạt đến so với mình tu vi cao tu sĩ, kia là muốn chết, mà Đại La Kim Tiên lừa bịp không có chứng đạo tu sĩ. Nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ biến thành hồng hoang trò cười, triệt để không cần làm người. Cho nên, đám người xác định Huyền Thanh cảnh giới đồng thời, cũng khẳng định truyền tống trận bàn năng lực. Đạo tôn, cái này truyền tống trận bàn, muốn như thế nào sử dụng a? Một lát sau, một người lấy hết dũng khí, đi lên phía trước, hướng Huyền Thanh hỏi, người này bản thể, cùng loại dê rừng, hiển nhiên là hồng hoang thế giới bên trên sinh linh. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đến một chuyến Đông Hải, sao mà không dễ, nếu là có truyền tống trận bàn, vậy hắn về sau lại đến Đông Hải Kim Ngao Đảo, liền sẽ không lúc trước như vậy phiền phức. Vật này, đối với hắn rất là trọng yếu. Cho nên hắn nhịn không được, cường tráng lên lá gan, cái thứ nhất hướng Huyền Thanh hỏi, đã đạo tôn đều đã đem truyền tống trận bàn công khai bán, vậy hắn lần này hỏi thăm, cũng không tính đường đột a. Nhìn qua trước mặt Huyền Thanh, người kia trong lòng có chút bất an nghĩ đến, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Đại La Kim Tiên, với hắn mà nói, còn là lần đầu tiên, khẩn trương, là không thể tránh được. Lấy một cái ngũ hành tạo hóa đan thôi động, có thể truyền tống 1 triệu dặm. Lấy một cái âm dương tạo hóa đan thôi động, có thể truyền tống 1000 tỷ dặm. Cứ thế mà suy ra, tiên thiên tạo hóa đan số lượng càng nhiều, truyền tống khoảng cách càng xa. Bất động thanh sắc liếc người tới một chút, Huyền Thanh chậm rãi nói, người này, khẳng định không có gì lai lịch lớn, bằng không cũng không sẽ thật xa chạy tới Đông Hải Kim Ngao Đảo. Nghe thông thiên giáo chủ giảng đạo, cần biết, cách mỗi 1000 năm liền nói một lần đạo, cũng không chỉ thông thiên giáo chủ một người. Cái kia núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung, cùng với Thủ Dương Sơn trong Bát Cảnh Cung 2 vị thánh nhân. Cũng tại giảng đạo, phàm là hồng hoang sinh linh, đều có thể nghe được. Chỉ bất quá, 2 vị kia thánh nhân, một cái không thu đồ đệ, một cái không thích yêu loại, đám người muốn ở nơi đó tìm cơ duyên, lại là không có khả năng, chẳng bằng đến thông thiên giáo chủ nơi này. Nếu là cơ duyên xảo hợp lời nói, bị hắn lão nhân ra nhìn lên, thu làm đệ tử, dù là chỉ là ký danh đệ tử, hết thảy liền thật khác biệt, vận mệnh sẽ bị triệt để cải biến, có vấn đỉnh đại đạo khả năng. Cho nên, cứ việc tam thanh đều đang giảng đạo, nhưng đến thông thiên giáo chủ nơi này nghe đạo, rõ ràng cao hơn tại còn lại 2 vị thánh nhân. Thậm chí, tại 2 vị thánh nhân nơi đó nghe đạo người, toàn bộ chung vào một chỗ, đều không có đến thông thiên giáo chủ người nơi này nhiều. Muốn nói hồng hoang thiên địa bên trong, thụ nhất hoan nghênh, cùng với thanh danh vang nhất thánh nhân là ai? Đó chính là trừ thông thiên giáo chủ ra không còn có thể là ai khác. Dù sao, tại hồng hoang hô lên hữu giáo vô loại, cũng vì bày ra hành động, cũng liền duy hắn một người. Cái kia đạo tôn, tiểu đạo liền muốn một cái. Cắn răng, người kia lấy ra 100 miếng âm dương tạo hóa đan. Đưa cho Huyền Thanh, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết. Cái này 100 miếng âm dương tạo hóa đan lấy ra. Chỉ sợ sẽ là hắn hơn phân nửa thân ra liền không có. Bất quá, Huyền Thanh cũng không bởi vậy cho hắn ưu đãi. Thân là cái thứ nhất, dùng tiên thiên tạo hóa đan giao dịch người. Nếu là tiên thiên tạo hóa đan đại hưng tại hồng hoang, hắn tự nhiên có thể được chia một tia khí vận. Mặc dù hắn chính mình không biết, nhưng đây đã là cực lớn phúc duyên. Không cần Huyền Thanh lại cho hắn cái gì, thế nhưng là cảm thấy quý rồi. Nhận lấy âm dương tạo hóa đan, Huyền Thanh cầm lấy một cái truyền tống trận bàn, tự mình giao đến hắn trong tay. Không có không có, vật siêu chỗ giá trị. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, sợ xanh mặt lại tiếp nhận truyền tống trận bàn. Người kia liên tục nói, Đại La Kim Tiên tự mình đưa vật, đãi ngộ như vậy, hắn trước kia nơi đó hưởng thụ qua. Hôm nay qua đi, hắn lại cùng người khác khoác lác, đều đã có lực lượng. Đây chính là tư bản A. Không cần khẩn trương, ngươi tên là gì? Cười cười, Huyền Thanh hỏi, tiểu đạo Mạt Dương, gặp qua Cửu Thiên Tiên Tôn. Phúc trí tâm linh, Mạt Dương minh bạch thân phận của Huyền Thanh. Hướng hắn bái nói, chúng ta, gặp qua Cửu Thiên Tiên Tôn, Tán Dương Cửu Thiên Tiên Tôn, Đan Đạo Chi Tông, Thiên Chi Tông Vương, Đại Đức Linh Hoàng, Vô Cực Vô Lượng. Cùng lúc đó, đám người cũng ào ào hướng phía Huyền Thanh quỳ gối, càng là miệng tụng tán từ. Cửu Thiên Tiên Tôn, đại biểu cho Huyền Môn Đạo Tôn, Đan Đạo Chi Tông, đại biểu cho Khí Đan Chi Tổ, Thiên Chi Tông Vương, đại biểu cho Cùng Trời Đồng Tông, Đại Đức Linh Hoàng, đại biểu cho Linh Tộc Hoàng, Vô Cực Vô Lượng, đại biểu cho Cực Điểm Tôn Quý, Cực Điểm Rực Rỡ, là đám người đối với Huyền Thanh chúc phúc, mong ước hắn sớm ngày thành đạo hỗn nguyên. Đứng lên đi, nhìn xem trước mặt bái đạo đám người, Huyền Thanh thản nhiên nói. Chợt, một cỗ nhu hòa lực lượng hiển hiện, vô hình vô chất, đem mọi người nâng lên. Cảm ơn tiên tôn. Sau khi đứng dậy, đám người hướng Huyền Thanh nói cảm ơn. Bần đạo chính là Huyền Môn đệ tử Huyền Thanh. Chắc hẳn các vị đạo hữu đều từng nghe qua bần đạo danh hiệu. Cười cười, Huyền Thanh tự giới thiệu mình. Tiên tôn lập khí đan chi đạo, càng là nghiên cứu ra tiên thiên tạo hóa đan, tạo phúc hồng hoang vạn linh. Quả thật công đức vô lượng. Chúng ta đều thụ tiên tôn ân đức, tự nhiên sẽ hiểu tiên tôn danh hiệu. Phàm là dùng tiên thiên tạo hóa đan tu luyện qua, liền xem như được Huyền Thanh ân huệ, thiếu hắn một phần tình. Cho nên, mọi người mới sẽ lấy đại lễ cúi chào Huyền Thanh. Bằng không, bọn họ vì sao muốn bái Huyền Thanh? Thật sự cho rằng hồng hoang sinh linh giống như này đê tiện. Nhìn thấy Đại La Kim Tiên liền bái, kia là không có khả năng. Thụ bàn cổ ảnh hưởng, hồng hoang chúng sinh cao ngạo, là bẩm sinh, nếu không phải là bọn họ tán thành người, liền xem như giết bọn hắn, cũng không sẽ khiến cho bọn họ cúi đầu. Loại này bẩm sinh cao ngạo, cùng với thề sống chết tinh thần bất khuất, là hậu thế không thể so, chỉ có thể nói, người đời sau tâm, xấu, trở nên càng thêm tự tư, trở nên càng thêm trục lợi, dần dần chệch hướng lòng cầu đạo. Đây cũng là hậu thế tu sĩ, không sánh bằng hôm nay tu sĩ nguyên nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.